Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Yến Hạc Thanh đều đến nhà họ Yến một ngày trước khi dự tiệc nhà họ Lục. Yến Thắng Bình muốn lấy lòng Yến Hạc Thanh nên mua mấy cân tôm và mấy chai rượu. Triệu Huệ Lâm tươi cười giữ Yến Hạc Thanh lại ăn trưa, làm món tôm càng chua cay hương thơm bay khắp nhà. Từ khi có Hy Viễn 5 triệu, Triệu Huệ Lâm lại khôi phục sức sống. Mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới. Yến Thắng Bình nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, Triệu Huệ Lâm bưng tôm ra, hai người liếc nhau một cái, Triệu Huệ Lâm thân mật gọi Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh, vào ăn cơm đi con. Yến Hạc Thanh đang ở ban công, tấm ván gỗ đã được dọn đi, giấy báo dán trên cửa sổ cũng bị xé toạc, ánh nắng chiếu vào, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Yến Hạc Thanh nhìn thoáng qua chiếc xe màu trắng dưới lầu rồi đẩy cửa sổ ra. Giữa hè ngay cả gió cũng nóng như lửa. Yến Hạc Thanh quay vào phòng khách. Yến Thắng Bình hết sức phấn chấn, thuần thục cắn nắp chai rồi rót đầy ly cho Yến Hạc Thanh. Còn ngoan, uống với cha một ly nào. Triệu Huệ Lâm vô thức co người lại. Dạo này bà ta bị Yến Thắng Bình đánh liên miên nên rất sợ lão uống say. Nhưng phải say thì mới dễ dụ Yến Hạc Thanh. Bà ta lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đặt đĩa đậu phộng rang xuống rồi chùi tay vào tạp dề phô hoa. Đúng đúng, hai cha con đã bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đâu. Uống nhiều vào, để mẹ làm thêm mấy món nhắm. Yến Thắng Bình trừng Triệu Huệ Lâm, hết chuyện để nói rồi à? Giờ lão đang muốn làm thân với Yến Hạc Thanh mà nói những lời tổn thương tình cảm này làm gì? Triệu Huệ Lâm cũng nhận ra mình lỡ lời nên cười ngượng. Hai cha con uống đi, tôi vào xào rau đây. Bà ta đi nhanh vào bếp. Yến Hạc Thanh yên lặng chờ hai vợ chồng diễn kịch xong, đến khi Yến Thắng Bình đắc ý bưng rượu lên nhấp một ngụm, cậu mới bình thản nói, mai tôi sẽ không tới. Yến Thắng Bình lại rót cho mình một ly rồi thèm thuồng nốc cạn, lão mê rượu nhưng tửu lượng lại kém, uống hai ly đã ngà ngà say, chỉ cần 5 triệu kia nên háo hức nghe ngóng, mai con đi tìm Lục thiếu gia à. Tìm cậu ta được đấy, cậu ta thích con lắm, con cứ chơi với cậu ta thoải mái đi. Cha và mẹ con ngày nào cũng ở nhà hết, có rảnh con lại đến thăm nhé. Sau này cũng không tới nữa. Không sao, ở cạnh Lục thiếu gia quan trọng hơn, cha. Yến Thắng Bình lập tức tỉnh rượu, con người run lên. Con nói cái gì? Yến Hạc Thanh chậm rãi đứng dậy, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Những gì còn nợ các người tôi đã trả hết, từ nay sẽ không bao giờ đến nữa. Cậu đi ra cửa, thấy Yến Thắng Bình vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu mở cửa rồi dừng lại nói. Sau này có lỡ gặp trên đường cũng đừng gọi tôi. Lúc này Yến Thắng Bình mới sực tỉnh. Thì ra Yến Hạc Thanh trở về để dứt khoát vạch rõ giới hạn với bọn họ. Không đời nào, Yến Hạc Thanh trị giá 5 triệu cơ mà. Đó là tiền của lão, mạng của lão. Lão xông tới cản Yến Hạc Thanh nhưng cậu đã ra ngoài đi xuống lầu. Yến Thắng Bình cuống quýt hét lên. Thằng danh kia mày không được đi. Triệu Huệ Lâm nghe động tĩnh chạy ra. Thấy Yến Hạc Thanh không còn ở đó thì trong đầu ong ong, lập tức cầm nồi đuổi theo. Yến Hạc Thanh chân dài, lại cố ý đi nhanh, đến dưới lầu mới để Yến Thắng Bình. Đuổi kịp, mình, lão đỏ ngầu mắt giữ chặt cậu rồi chửi ầm lên. Mày muốn đi cũng được nhưng lấy 5 triệu ra trước đã. Mua đứt bán đoạn luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huệ Lâm cũng vừa đến, nghe Yến Thắng Bình nói thì hai mắt lập tức tối sầm. Đời bà ta vốn chẳng có hy vọng gì, sự xuất hiện của Yến Hạc Thanh đã đem lại hy vọng cho bà ta, giờ lại nói 5 triệu bay mất sao. Triệu Huệ Lâm cũng xông tới kéo Yến Hạc Thanh lên lầu. Con ơi, về nhà ăn cơm đi. Lúc này một bóng người cao to lập tức xuất hiện, dễ dàng đẩy hai vợ chồng ra. Làm gì vậy? Chính là Triệu Cường, năm ngoái Lục Mục Trì tìm tới nhà họ Yến. Yến Thắng Bình và Triệu Huệ Lâm đã gặp Triệu Cường một lần nên có ấn tượng rất sâu sắc. Giờ gặp lại bọn họ lập tức nhớ ra hắn là vệ sĩ của Lục Mục Trì, càng thêm chắc chắn Yến Hạc Thanh đang dựa hơi Lục Mục Trì. Yến Thắng Bình đỏ mặt tía tai, con ơi, cha nuôi con 13 năm, con cho cha 5 triệu cũng là lẽ thường tình mà. Lục thiếu gia giàu như vậy, 5 triệu đối với cậu ta chỉ là cái móng tay nhưng có thể cứu mạng cha đấy, con đâu thể bỏ mặc cha được chứ. Yến Thắng Bình chảy nước mắt nước mũi đầm đìa. Triệu Huệ Lâm nghĩ trăm phương ngàn kế níu kéo Yến Hạc Thanh nhưng bị Triệu Cường cản lại. Lục Lẫm đã dặn phải bảo vệ Yến Hạc Thanh không được làm rơi một sợi tóc. Triệu Cường là người cẩn thận nên tuyệt đối không cho bà ta đụng đến một sợi tóc của Yến Hạc Thanh. Còn quậy nữa đừng trách tôi không nương tay. Mấy người hàng xóm đến xem náo nhiệt, thấy đã đạt được hiệu quả, Yến Hạc Thanh nói với Triệu Cường. Tôi đi trước đây, Triệu Cường lập tức kính cẩn trả lời. Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý thật tốt. Yến Hạc Thanh rời đi, Yến Thắng Bình và Triệu Huệ Lâm phát điên nhưng hai người có làm gì cũng không địch nổi vệ sĩ chuyên nghiệp như Triệu Cường. Triệu Cường dễ dàng khống chế bọn họ, chờ Yến Hạc Thanh rời khỏi cư xá mới buông hai người ra rồi cảnh cáo. Sau này đừng quấy rối ông chủ tôi nữa. Triệu Cường cũng bỏ đi. Yến Thắng Bình là kẻ thượng đội hạ đạp, đánh không lại Triệu Cường. Giờ Yến Hạc Thanh đi mất, 5 triệu cũng chẳng còn. Lão vừa tức vừa sợ nên trút hết cơn giận lên Triệu Huệ Lâm, túm đầu bà ta đè xuống đất đánh. Không có 5 triệu thì đừng sống nữa. Tao đánh chết mày. Lần này lão chưa say lắm nhưng toàn tung đòn hiểm với Triệu Huệ Lâm. Sức phụ nữ kém xa đàn ông. Triệu Huệ Lâm không chống cự được mà chỉ biết gào khóc. Cứu tôi với, đánh chết người rồi, cứu tôi với. Có hàng xóm sốt ruột muốn đến can ngăn. Yến Thắng Bình đỏ mắt quát to. Đứa chó nào dám tới giúp nó thì tao giết luôn. Không ai dám tiến lên. Yến Phong đứng trên ban công hoảng sợ nhìn xuống lầu. Toàn thân run lẩy bẩy, nước tiểu nhỏ giọt từ ống quần xuống đất. Trong chiếc xe màu trắng, gã đàn ông quay video toàn bộ quá trình gửi cho Trình Giản. Trình Thiếu, tên kia là vệ sĩ của Lục Mục Trì đấy à? Hắn đang nói đến Triệu Cường. Trình Giản nhả khói, ấn nút tạm dừng rồi nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, lạnh lùng nhếch miệng cười. Lần trước nghe Triệu Duy Phương nói, hắn vẫn không tin loại người rác rưởi như Lục Mục Trì thật lòng thích ai, nhưng hôm nay thấy Triệu Cường thì hắn tin rồi. Điều này khiến hắn nảy ra một ý kiến hay. Lục Mục Trì phế hắn vì Yến Hạc Thanh, vậy hắn sẽ để người nhà của Yến Hạc Thanh đi xử Lục Mục Trì. Hắn không dễ chịu, đời này Lục Mục Trì và Yến Hạc Thanh cũng đừng mong sống tốt hơn. Trình Giản chậm rãi hút thuốc rồi mở miệng, dẫn con ma men kia về gặp tao. Sau đó cúp máy, Yến Hạc Thanh rời khỏi cư xá rồi lên xe taxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lẫm ngồi chờ ở ghế sau, Yến Hạc Thanh vừa lên xe thì kiểm tra cánh tay cậu trước. Anh đã thấy hai vợ chồng Yến Triệu lôi kéo cậu. Không bị thương đâu ạ, Yến Hạc Thanh cười, còn lắc lắc bàn tay. Xương cốt cũng không sao, ánh mắt Lục Lẫm thâm trầm. Lần cuối đây nhé, Yến Hạc Thanh gật đầu. Dạ, sau màn kịch lúc nãy, chắc chắn Trình Giản sẽ tìm tới Yến Thắng Bình. Trong nguyên tác, thủ phạm gây ra vụ tai nạn kia chính là Yến Thắng Bình. Đem cậu đổi lấy 9 triệu, Yến Thắng Bình bị bạn mình lừa gạt đầu tư. Chẳng mấy chốc đã mất cả chì lẫn chài, sau đó tìm Lục Mục Trì đòi tiền nhưng bị hắn nóng nảy đuổi đi. Yến Hạc Thanh chỉ đáng giá bấy nhiêu đó thôi. Yến Thắng Bình tới cửa xin xỏ vô số lần, về sau bị Lục Mục Trì đạp xuống cầu thang. Thằng ăn mày, Lục Mục Trì không nể mặt, đừng đến làm phiền tao nữa. Yến Thắng Bình uống rượu suốt đêm, hôm sau say xỉn đến tìm Lục Mục Trì, hoa mắt lái xe đụng vào. Yến Thắng Bình phạm tội gây tai nạn giao thông. Bị kết án 3 năm tù. Suốt thời gian đó đều là Lâm Phong Chí tiếp tế cho mẹ con Triệu Huệ Lâm. Yến Hạc Thanh định thần lại, cậu không nói cho Lục Lẫm biết vụ tai nạn xảy ra cuối cùng. Cậu đổi đề tài, giờ mình đi đâu à? Lục Lẫm nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu rồi mới cầm tay cậu đặt lên đùi. Trung tâm mua sắm, trong xe bật máy lạnh nên 10 ngón đan sen cũng không thấy nóng. Yến Hạc Thanh để mặc anh nắm chặt tay mình, hơi băn khoăn. Anh muốn mua gì à? Lục Lẫm cười. Người lớn thì không tính nhưng có mấy đứa cháu gái, lần đầu gặp mặt. Em là chú mới chẳng lẽ không đem theo quà sao? Yến Hạc Thanh không biết Lục Lẫm còn có cháu gái, cậu hỏi. Mấy tuổi à? Hai đứa 5 tuổi, ba đứa 6 tuổi. Biết nhà họ Lục giàu có, bọn trẻ cũng không thiếu thứ gì. Yến Hạc Thanh hỏi Lục Lẫm về tính cách từng đứa rồi mới chọn quà. Một hộp đồ chơi gỗ, hai hộp mô hình. Một quả địa cầu tự quay, còn một đứa thích công chúa nên Yến Hạc Thanh định mua cho nó một cái váy công chúa. Hai người đàn ông lần đầu tiên vào cửa hàng trang phục trẻ em, nhìn dãy váy xinh xắn lấp lánh đủ màu sắc, Yến Hạc Thanh tỏ vẻ khó xử, quay đầu hỏi Lục Lẫm. Mua váy công chúa Bạch Tuyết được không? Lục Lẫm bật cười, anh cũng đâu có kinh nghiệm gì. Yến Hạc Thanh ngờ vực, trước kia anh không tặng quà cho tụi nhỏ à, năm nào cũng là trợ lý chuẩn bị mà. Yến Hạc Thanh hỏi, có ảnh của nó không? Lục Lẫm lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Em xem vòng bạn bè đi. Bố nó tên Lục Tùy An. Yến Hạc Thanh cầm lấy điện thoại, vừa bật màn hình mở khóa thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trên hình nền là một góc nghiêng gầy gò trong ánh sáng nhập nhoạng giữa ngày và đêm. Nhưng Yến Hạc Thanh nhận ra được mình, đây là nơi Lục Lẫm dẫn cậu đến tập lái xe. Yến Hạc Thanh không biết Lục Lẫm từng chụp ảnh mình, còn cài làm màn hình mở khóa nữa. Cậu liếc trộm Lục Lẫm, lập tức bị anh bắt gặp. Thấy vành tai cậu đỏ lên, vẻ mặt Lục Lẫm hết sức tự nhiên, chẳng có chút ngại ngùng nào vì bị phát hiện chụp lén mà còn nói. Khi nào dành cho anh chụp thêm mấy tấm để thay đổi nhé? Yến Hạc Thanh né tránh ánh mắt chăm chú của Lục Lẫm rồi cúi đầu mở WeChat. Người yêu cài ảnh nhau làm màn hình mở khóa là điều hết sức bình thường, nhưng Yến Hạc Thanh lại thất thần. Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới thấy mình lỡ tay ấn like mấy status trong vòng bạn bè của Lục Lẫm. Tất cả đều là của Sở Tử Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp online thì khung chat của Sở Tử Ngọc đã hiện ra liên tiếp. Tôi có hoa mắt không vậy? Lục Tổng like bài tôi đăng á. Ha ha ha, Lục Tổng chắc không phải cậu trượt tay đấy chứ. Tớ chụp màn hình rồi đó nha. Yến Hạc Thanh đưa cho Lục Lẫm xem, anh trực tiếp kéo xuống. Kệ cậu ta đi, kéo đến Lục Tùy An mới dừng lại. Trên trang chủ toàn khoe hình con gái mình. Cô bé trắng trẻo mũm mĩm, chụp kiểu gì cũng thấy xinh xắn đáng yêu. Yến Hạc Thanh nhìn một hồi, phát hiện cô bé thích màu hồng và xanh dương. Thế là cậu chọn cho cô bé một chiếc váy công chúa nhiều tầng bằng voan màu xanh nhạt và một đôi giày bạc lấp lánh. Lúc tính tiền cậu không dùng thẻ phụ của Lục Lẫm, thấy anh nhìn sang, cậu cong mắt cười nói. Chú mới lần đầu tiên mua quà mà xài tiền của chú cũ thì đâu có thành ý, gần đây Yến Hạc Thanh rất hay cười. Không phải kiểu cười lịch sự xa cách mà trong mắt cũng có ý cười, đôi mắt nhạt màu tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến nỗi làm người ta muốn nhìn mãi. Trong tiệm có mấy người khách nhìn trộm Yến Hạc Thanh liên tục. Lục Lẫm nhẫn nhịn hồi lâu, chờ mua quà xong ra khỏi cửa hàng. Anh kéo người lên xe rồi đè ra hôn một lúc lâu, âm sắc nồng đậm, mai ăn xong đi ngay nhé. Ngày mai Lục Mục chỉ hết hạn tạm giam nên cũng sẽ dự tiệc nhà họ Lục, Yến Hạc Thanh chớp mắt. Vì Lục, chưa kịp nói hết thì lại bị chặn miệng, nhưng lần này không còn kịch liệt nữa, đôi môi nóng rực áp vào môi Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng mơ. N chớn, ngay cả giọng nói của Lục Lẫm cũng nóng hồi. Đừng cười với bất kỳ ai, ngoài anh ra, cách chương.